Nếu là một, Tôn Sở Hiên đã mất trí nhớ, vậy tức là không có cừu hận gì với Trung Châu đội nữa rồi. Hoặc là ít nhất, tên kia không nhớ mình có cừu hận với Trung Châu đội. Thực là vậy, nếu thực là vậy, thì chẳng phải bọn họ phát tài ư? Nhân cơ hội này, nhờ đối phương giúp phân tích tình hình Trung Châu đội hiện tại, còn cả nghĩ cách để bọn họ đến được vùng đất Narnia. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, happy ending. Mẹ kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung Châu đội hiện giờ chỉ thiếu một trí giả, mà chủ thần thì đúng là một đống cặn bã siêu cấp, đánh chết cũng không chịu cho Trung Châu đội người mới, nên chuyện tìm kiếm một gã quân sư đối với họ còn khó hơn lên trời. Bây giờ cơ hội tự tìm tới cửa, còn không biết đường mà tận dụng nữa thì đúng là kẻ ngu. Trong lòng Trịnh Xá tự định kế, thân thể hắn lóe lên liền đi tới bên cạnh Sở Hạo, rất thân mật vỗ vai Sở Hạo, chúng ta thực ra là đồng đội. Ách, trước kia chúng ta là đồng đội. Không đúng, sau này cũng vẫn là đồng đội. Tóm lại, ngươi không cần quan tâm, dù sao bọn này cũng là người tốt. Trung Châu đội chúng ta đều là người tốt. Ha ha ha, vậy đi, ngươi giúp chúng ta phân tích một chút được không? Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, hắn đã nghe được mấy chữ Trung Châu đội, hơn nữa bây giờ ở khoảng cách gần, hắn xác định dung mạo người này giống hệt gã cường giả trong đội ngũ người xâm nhập, thêm cả tốc độ khủng bố. Cái đó đâu phải 100 mét trên giây, mà là nháy mắt xuyên không đi 100 mét. Kính của tôi đâu? Sở Hạo cũng rất dứt khoát. Trung Châu đội, khuôn mặt của người xâm nhập, thực lực cường hãn, tất cả đều đã nằm ngoài phạm vi tính toán của hắn. Cho nên muốn phân tích tình hình trước mắt, vậy hắn cần kính. Sở Hạo chẳng khách khí hướng Trịnh Xá hỏi. Trịnh Xá vội phục hồi tinh thần, hắn móc ra từ túi áo chiếc gọng kích không mắt mà Sở Hạo đeo lúc nãy đưa cho đối phương. Vừa đeo lên, nét mặt Sở Hạo liền lạnh như băng, không chút ba động, yên lặng trầm tư. Nhìn cảnh ấy, khóe mắt Trịnh Xá chợt trào lệ nóng. Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc cũng đi tới. Hai người thấy vậy thì không khỏi cho rằng Trịnh Xá đang nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây. Lưu Úc lên tiếng an ủi, Trịnh đại ca, đừng quá thương tâm, chúng ta rồi sẽ hồi sinh được mọi người mà. Trịnh Xá quệt quệt nước mắt, vui sướng đáp, không phải thương tâm, mẹ kiếp, rốt cuộc cũng có người giúp phân tích tình hình rồi, rốt cuộc không cần cố kỵ nữa. Có Sở Hiên phân tích tính toán thì chúng ta nhất định thu hoạch được điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến. Không còn lo cảnh chẳng biết sai sót ở đâu mà bị chủ thần trách phạt. Hức hức, có trí giả thật tốt. Hức, sau này đã có thể đổi hai phần nguyên liệu nấu ăn. Ăn một phần, ném một phần. Hức, cứ như vậy, trước sự xấu hổ của hai gã đội viên Trung Châu đội, Trịnh Xá vừa quệt nước mắt, vừa chẳng biết là thương tâm hay vui mừng nức nở nói. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8, một bộ mặt khác đầy sắc bén. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8, một bộ mặt khác đầy sắc bén. Người biên, Phan Giao Bơn, đồ ăn với mấy thứ linh tinh kia hiển nhiên chỉ là cái cớ để thoái thác. Trịnh Xá hiểu, hai người Lâm Tuấn Thiên cũng hiểu. Bọn họ là chiến đội mạnh nhất thế giới luân hồi, mà gã đội trưởng kia càng là kẻ đứng trên đỉnh cao của chiếc kim tự tháp mang tên cường giả, chắc chắn không thể vì mấy món ăn ngon mà thút thít nỉ non, chứ đừng nói gì đến điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến. Những thứ đó đối với Trung Châu đội hiện giờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi chỉ cần Trịnh Xá muốn, hắn có thể kiếm về cả rổ. Còn như vì sao phải đợi hắn muốn, tất nhiên là phải xem gã ngốc ấy có ngoan ngoãn nghe lời chủ thần mà thành thật thực hiện nhiệm vụ hay không rồi. Trịnh Xá khóc thương tâm như vậy, tất cả chỉ vì một câu nói. Phân tích một chút đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà hiện tại, Sở Hạo quả nhiên cũng đang tiến hành phân tích, nhưng mục tiêu của hắn lại khác hẳn với những gì Trịnh Xá đang hy vọng. Hắn muốn làm rõ sự tình trước mắt, về Trung Châu đội và về chính hắn. Đầu tiên, ba người trước mắt tự tuyên bố mình là thành viên Trung Châu đội, tuy hắn chưa từng gặp gã đội trưởng trong truyền thuyết kia, nhưng hai kẻ đi cùng lại khác hắn với người hắn gặp ở Skyline. Nếu nói Trung Châu đội chỉ vẻn vẹn có ba người và không xuất hiện bất kỳ thành viên mới nào, vậy xem ra giữa Trung Châu đội ở Skyline và Trung Châu đội đang đứng trước mặt hắn, có một là giả. Hoàn cảnh xung quanh thì sao? nơi này là phế tích của một mảnh chiến trường. Trong thế giới Terminator 4 thì cảnh này không thiếu, cơ hồ khắp thế giới đâu đâu cũng có, nhưng so với những nơi đó thì chỗ này khác hẳn. Chẳng hạn như khói thuốc súng vẫn còn nghi ngút, mà khắp nơi thì đầy nhân loại. Rất hiển nhiên, bãi chiến trường này chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Chẳng lẽ đây là New York? Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền tới tiếng rối loạn. Đám dân chúng nơi đó đang lật tìm từng mảng phế tích để tìm chút nhu yếu phẩm có ích thì từ dưới đất bỗng trồi lên một con dâu bát cao chừng 10 mét, trên vai còn vác một khẩu pháo cối to đùng. Ngay khi nòng pháo sáng lên, sắp sửa nã xuống những người bên dưới thì Sở Hạo chợt cảm thấy một luồng gió táp đột nhiên cuốn qua. Nháy mắt sau đó, con dâu bát đang giễu võ dương oai kia, phần hông đột nhiên gãy lìa. Hai nửa thân thể tách rời mà vết cắt thì cực kỳ gọn gàng trơn nhẵn. Ngoảnh đầu lại, Trịnh Xá đang thu tay về, vẻ mặt lạnh nhạt như thể vừa vung tay đập một con ruồi. Hai gã thành viên còn lại của Trung Châu đội cũng coi đó như chuyện đương nhiên. Nhìn đến đây, trong lòng Sở Hạo rốt cuộc có được một vài suy đoán. Các ngươi là Trung Châu đội. Sở Hạo mở miệng chậm rãi nói. Trịnh Xá nhướng mày, cảm thấy hơi kỳ quái đáp, nói nhảm. Chúng ta không phải Trung Châu đội thì là gì? Lúc trước đã nói chúng ta là Trung Châu đội rồi mà. Không, không phải ý đấy. Sở Hạo lắc đầu, song cũng không nói rõ nguyên nhân mà chỉ quay sang Trịnh Xá hỏi. Nơi này là tổng bộ Skynet à? Là các ngươi làm sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Trịnh Xá gãi gãi đầu, cười hặc hặc. Không có gì, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất. À không, vì ngăn cản Skynet tà ác nên ta vận động một chút, giải quyết toàn bộ số người máy cùng với các công trình phòng thủ ở đây. Kỳ thật cũng nhẹ nhàng thôi. Hừ, mà chẳng lẽ ta lỡ tay phá mất kế hoạch gì đó của ngươi? Ngươi tính dùng nó để bố cục gì sao? Ánh mắt Sở Hạo khẽ dừng lại, ý ta không phải vậy. Ta hỏi là chuyện gì xảy ra với những dân chúng này? Ngươi, Trịnh Xá thu hồi bộ dáng bông đùa. Hắn nhìn tình cảnh già trẻ lớn bé áo quần lam lũ đang qua lại giữa các khu phế tích để tìm chút đồ ăn hay thứ gì đó có ích cho cuộc sống. Trên mặt bọn họ ánh lên thần sắc hy vọng cùng với chờ mong. Nhưng dù bận rộn như thế, mỗi lần đi ngang qua đây bọn họ đều khom người cúi chào. Thấy vậy, khóe môi Trịnh Xá khẽ nở nụ cười, như vậy không phải rất tốt sao? Có lẽ trong mắt ngươi, bọn họ chỉ là những con số, những công cụ để tiến hành tính toán bố cục hay là đánh bạc. Ngươi luôn muốn lợi dụng bọn họ để đạt được nhiều mục đích nhất, dù phải hy sinh một ít cũng sẽ nhận lại lợi ích cực đại. Nhưng đối với bọn họ mà nói, như thế là cực kỳ bất công. Không ai nguyện ý làm vật hy sinh đâu, cho dù có là vì lý tưởng cực kỳ vĩ đại đi chăng nữa. Bất công là bất công, trừ phi chính bọn họ tự có giác ngộ. Sở Hiên à, trước kia chúng ta quá yếu nên luôn bị ép phải hy sinh người khác. Hai bàn tay lẫn tâm linh đều vấy bẩn. Nhưng hiện giờ khác rồi, chẳng quản nó có phải nhiệm vụ của chủ thần hay không, có bị trừ điểm tước bỏ chi tiết phụ tuyến hay không, thậm chí là xa vào hiểm địa đi chăng nữa, tất cả đều không còn quan trọng. Bởi vì, nói đến đây, vẻ mặt ôn hòa cùng nụ cười mỉm xen lẫn chút ngốc nghếch khôi hài của Trịnh Xá đột nhiên biến hóa khiến Sở Hạo thiếu chút nữa hít thở không thông. Một cỗ khí thế thâm trầm như biển, to lớn tựa núi cao đột nhiên ập tới. Nói đây là khí thế cũng không đúng, tinh thần của một người không ngờ lại ảnh hưởng tới vật chất xung quanh. Sở Hạo dường như thấy được một cự nhân đỉnh thiên lập địa đang đứng ngay trước mặt hắn. Cự nhân ấy chính là Trịnh Xá. Bởi vì chúng ta là Trung Châu đội, chúng ta làm việc không cần cố kỵ. Trong cả thế giới luân hồi này, chúng ta là người mạnh nhất, tiểu đội vô địch. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Gặp kẻ thiện ta giúp tận tâm, gặp người ác vậy cứ thẳng tay chém tận giết tuyệt. Sở Hiên à, chúng ta không còn phải vì sống sót mà buộc phải lựa chọn nữa rồi. Còn nhớ những gì ngươi nói với ta trong Transformer không? Ta hiện giờ đã có thể trả lời ngươi. Không cần, không cần phải vấy bẩn tâm linh của mình chỉ vì sống sót. Không phải đưa ra những lựa chọn thống khổ đó nữa. Sao, trong tích tắc ấy, cái gã nam nhân lúc trước còn cẩn thận khôi hài, còn lệ rơi đầy mặt, thậm chí Sở Hạo còn đang hoài nghi liệu hắn có phải thực sự là đội trưởng Trung Châu đội hay không, thì bây giờ hắn đã lộ ra sự sắc bén của mình. Khí thế hào tình vạn trượng, khai thiên tích địa, là một hào kiệt chẳng quản sinh tử, thật sắc bén. Quả nhiên, đây mới thật sự là đội trưởng của Trung Châu đội, người mang danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới luân hồi. Sở Hạo yên lặng gỡ kính xuống. Không biết vì sao, đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn không thể sử dụng trạng thái thượng đế được. Vừa rồi chỉ mơ mơ hồ hồ một chút đã bị thứ gì đó quấy nhiễu. Đặc biệt là lúc gã đội trưởng Trung Châu đội lộ ra một mặt khác đầy sắc bén, khí thế đâm thẳng trời cao, mà hắn thì bị đẩy ra khỏi trạng thái thượng đế. Dường như chung quanh gã nam nhân kia, không cho phép một thượng đế khác cùng tồn tại. Hắn nói không cần phải đưa ra những lựa chọn đau đớn, có thể tùy tâm sở dục vậy ư? Đây không phải là mộng tưởng mà Sở Hạo vẫn luôn theo đuổi hay sao? Sở Hiên là ai? Sở Hạo đột nhiên hỏi. Trịnh Xá lúc này cũng đã thu hồi khí thế như biển rộng của mình, mà quả thật vừa rồi, khi khí thế bùng phát thực sự đã chọc thủng tầng mây trên trời, ánh sáng ấm áp trải dài trên vùng đất kim loại đổ nát. Quanh minh khiến dân chúng vui sướng hoan hô không ngừng, động tác tìm kiếm càng thêm chăm chú. Ngươi không phải Sở Hiên, cũng không phải rôn của hắn. Ngươi có cảm xúc riêng, hơn nữa thần thái và bản chất cũng không giống. Ngươi quả nhiên không phải Sở Hiên. Trịnh Xá ngồi xuống, giọng nói của hắn mang theo chút đắng chát. Sở Hạo vẫn hết sức thản nhiên, ngay từ đầu ta đã nói rồi, ta là đội trưởng Bắc Băng Châu đội. Sở Hạo, từ trước tới nay, ta chưa từng nghe thấy cái tên Sở Hiên, nhưng hẳn người đó có quan hệ với ta, thậm chí hai bên dây dưa cực sâu. Nếu có thể, hy vọng ngươi kể cho ta nghe chuyện về Sở Hiên. Trịnh Xá gãi gãi đầu, hắn liếc nhìn hai người Lâm Tuấn Thiên một lát rồi mới nói, được thôi, ta hiện tại cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, mà Bắc Băng Châu đội sao? Ta còn thiếu nợ đội các ngươi một phần, tiếc là lúc ấy không cứu kịp. Thôi thì đã nợ vậy trả cho các ngươi chút lợi tức vậy. Đi thôi, chỗ này phóng xa quá nặng, những người thường kia cứ ở đây mãi thì không tốt. Ta nếu như đã đáp ứng cứu bọn họ vậy tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên. Trước tiên rời khỏi đây đã, sau đó ta sẽ phế tất cả mạng lưới Skynet ở châu Mỹ. Hẳn như vậy cũng coi là cứu trợ bọn họ nhỉ. Dứt lời, Trịnh Xá đứng lên đi về phía người dân bên ngoài. Sở Hạo bỗng nhiên mở miệng. Khoan đã, làm thế tuy cứu được bọn họ nhưng lại không thể giải quyết triệt để vấn đề của thế giới này. Trung Châu đội các ngươi cũng muốn cứu thế sao? Nếu vậy, ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt Skynet triệt để. Vậy thì, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không? Cứu 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, giao dịch Sở Hạo nghe nhiều nói ít. Kết hợp những gì thu được từ mấy người Trịnh Xá và dân chúng bên ngoài, lượng thông tin hắn thu được trong vài giờ ngắn ngủi ấy còn nhiều hơn tất cả những gì có được trong mấy bộ phim trước. Cũng không biết là do Trung Châu đội thực sự thừa nhận Sở Hạo hay chẳng qua chỉ là bọn họ tự tin vào bản thân nên rất nhiều thứ đều trực tiếp nói thẳng chứ không cần che che giấu giấu hay nói vòng ẩn dụ gì cả. Quá trình Trung Châu đội phát triển được kể lại dựa theo trí nhớ của Trịnh Xá. Tính từ bộ phim đầu tiên hắn tham gia, mà nó cũng là bắt đầu của thế hệ luân hồi thứ nhất. Như những gì gã kia kể, thì trước hắn cũng có những vị tiền bối khác. Song trải qua vài lần chiến thì liền tử thương thảm trọng, chết gần hết. Cho nên cách nói trên cũng chẳng sai. Trung Châu đội khi đó so với bây giờ thì yếu hơn nhiều, quả thực khó mà đưa lên bàn cân được. Trịnh Xá không khỏi cảm thán bồi hồi. Hắn lúc này đang ở trong một sơn cốc cách ba người Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, Sở Hạo chừng mấy vạn thước. Nơi này là địa điểm tiếp tế nhiên liệu cho quân đoàn dâu Bas Skynet nên nó tập trung đủ loại dầu thô, đá năng lượng, thậm chí có cả nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, Skynet còn xây dựng vài khu sản xuất lương thực dành cho nhân loại. Đối tượng phục vụ của chúng chắc là những tù nhân loài người bị Skynet bắt. Tìm ra được chỗ ấy cũng là nhờ Sở Hạo mò mẫm hồi lâu trong phế tích tổng bộ Skynet New York. Cuối cùng phát hiện một chiếc máy tính chủ cỡ lớn được bảo tồn khá đầy đủ. Sau khi Trịnh Xá phất tay lôi nó lên, bọn họ sửa chữa một lát liền khởi động được. Về phần hơn vạn tù nhân loài người vừa được giải thoát, trong số họ cũng có rất nhiều nhân viên kỹ thuật, lại thêm số Terminator hình xe cộ bị chỉnh xá dỡ bỏ vũ khí cùng hệ thống trí năng, đoàn người cải tạo chúng thành những phương tiện vận tải. 10 giờ sáng cùng ngày, một đoàn xe lớn mang theo mọi người khởi hành rời khỏi khu tổng bộ rách nát New York ấy. Trên đường đi, Sở Hạo tiếp tục hì hục phá giải các đoạn mã bảo mật của chiếc máy tính chủ kia. Kết quả là hắn thu được rất nhiều thông tin chứng minh cho những gì bản thân suy luận lúc trước. Về sau, dưới sự chỉ huy của Trịnh Xá, đoàn người thẳng một đường chạy tới tòa sơn cốc năng lượng. Tiếp đến tất nhiên là thời khắc Trịnh Xá biểu diễn rồi. Xuất hiện trước mặt hắn, mười mấy chiếc phi thuyền cỡ lớn hùng hùng hổ hổ lao lên xong lại bị Trịnh Xá coi như ruồi nhặng, mỗi cái vỗ xuống là một chiếc nằm bẹp dí trên mặt đất. Còn về phần đại quân Dâu Bát, cách không quyền vừa ra là cả đám ngã rạp, quang cảnh lập tức thoáng đãng hẳn. Mọi người chứng kiến cảnh ấy mà cứ ngỡ mình đang xem phim. Một đường tiến thẳng, ngoại trừ kiến trúc cùng nhà xưởng được Sở Hạo xin cho nên thoát, tất cả hệ thống phòng thủ đều bị gỡ xuống. Cũng bởi vậy mà Trịnh Xá mới cách nhóm Sở Hạo mấy vạn mét, cơ mà tiếng nói thì vẫn truyền tới như thể hắn đang đứng ngay cạnh. Ta cùng Trung Châu đội trải qua lột xác lần thứ nhất ở Zedon Ever 2, cả đoàn gần như bị diệt, chỉ mình ta sống sót. Ta lúc đó vô cùng tuyệt vọng đau khổ, trong đầu chỉ còn ý niệm duy nhất là phải phục sinh mọi người, hơn nữa phải trở thành cường giả mạnh nhất, phải nắm giữ sức mạnh đủ để bảo vệ đồng đội, cuối cùng cùng nhau trở lại thế giới thực. Hơn vạn dân thường được bố trí tại một đại sảnh nằm trong sơn cốc, bọn họ trải qua bữa cơm chưa no đủ đầu tiên trong đời ở đây. Đám người máy phòng vệ xung quanh đã sớm bị quét sạch, hơn nữa thông qua các kho hàng tồn trữ vật tư, bọn họ tìm thấy rất nhiều thức ăn đóng hộp, trong đó thậm chí nhiều thứ được bảo tồn từ mười mấy năm trước. Đồ ăn thôi thì đủ loại, rau quả, thịt thà, ngũ cốc, cái gì cũng có. Với số lương thực này, tất cả mọi người đều có thể duy trì cuộc sống trong một thời gian rất dài. Đây quả thực là một bữa tiệc phong phú điên cuồng, mà những người tham gia thì cứ ngỡ mình đang trong mộng. Tỷ lệ thanh niên trên dưới 20 tuổi chiếm phần lớn, người hơn 30 chỉ chừng 1%, về phần lão nhân 50 tuổi thì càng thưa thớt không có mấy. Nói cách khác, những người ở đây đại đa số đều sinh sau ngày phán xét, bọn họ chưa từng được hưởng những ngày tháng bình yên của xã hội cũ, từ nhỏ đến lớn ăn bữa nay lo bữa mai, trốn đông núp tây. Tuy rằng sớm quen với những kỹ năng sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt nhưng trí nhớ về một thế giới hòa bình hạnh phúc chỉ là một con số không tròn chỉnh. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại đang được sống trong một đại sảnh an toàn sáng ngời với đồ ăn phong phú nhét cho đầy bụng. Hết thảy đều khiến mọi người hưng phấn la hét. Còn đối với những lão nhân từng trải qua ngày phán xét thì lại càng lệ rơi đầy mặt. Trước ngày phán xét, bọn họ đa số đều có những mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng chỉ sau một đêm, nhân loại đang đứng trên đỉnh thế giới lại bị đẩy xuống vực sâu, trở thành con mồi cho đám Dâu Bát đâu đâu cũng có. Ăn, mặc, ở, thậm chí quyền sinh tồn cũng không được bảo vệ. Nhiều người tinh thần yếu ớt đã lựa chọn từ bỏ chính sinh mệnh mình. Tỷ lệ tự tử vô cùng cao. Mà đối với những người còn lại thì bọn họ phải khổ sở trèo chống sống qua ngày. Số ít lựa chọn phản kháng, từ đó lập lên quân cách mạng. Những lão nhân kia tất nhiên chẳng phải quân kháng chiến. Bọn họ chỉ là những người đang cố sống những ngày tạm bợ. Nhưng trong tiềm thức thì luôn mơ về cái thời yên bình trước đây. Suốt 20 năm dãy rủa nơi địa ngục tàn khốc, cuối cùng cũng có một ngày được sống dưới một mái nhà an toàn, đồ ăn ê hề, tiếng nấc nghẹn ngào hòa chung với âm thanh hưng phấn rạng rỡ. Tiếp đó, ta quay lại The Mummy để đào quyển sách thần gia lên, nhờ nó mới hồi sinh được từng người một. Mà người đầu tiên trong đó chính là Sở Hiên. Ngồi tụ lại tại một góc đại sảnh, mấy người Trịnh Xá, Sở Hạo đang vừa ăn đồ hộp vừa tiếp tục câu chuyện lúc trước. Khi nhắc đến The Mummy cùng quyển sách có thể hồi sinh đồng đội, ánh mắt Sở Hạo thoáng chấn động, cả người khẽ run. Hắn âm thầm khắc sâu chi tiết ấy vào trong tâm. Vì có thể thủ hộ tín niệm bản thân, ta bắt đầu làm hết những gì có thể để trở nên mạnh mẽ hơn, từ bảo tạc, hủy diệt cho đến chiêu thức tối hậu mạnh mẽ nhất. Ta từng bước đi tới đỉnh phong của thế giới luân hồi. mà trong quá trình này, tình cảm gắn kết giữa ta và các đồng đội càng thêm thắt chặt. Chúng ta là những chiến hữu sinh tử, cùng nhau kề vai sát cánh, đưa Trung Châu đội tới dần với ngôi vị mạnh nhất thế giới luân hồi. Mặc dù chỉ là nghe kể lại, nhưng qua những câu chuyện đó, trong đầu Sở Hạo dần hiện lên hình ảnh một gã nam tử lãnh khốc vô tình, không biết đến tình cảm, cảm giác là gì. Tính toán cùng bố cục của gã đó vô cùng kinh khủng cũng cực kỳ chính xác. Ngay cả chỗ sâu nhất của nhân tâm cũng bị hắn nhìn thấu, từ đó tiến hành những hồi đánh bạc kinh thiên. Gã Sở Hiên đó, cuối cùng là trận chiến kết thúc thế giới luân hồi lần thứ nhất. Trung Châu đội bọn ta thành công trong việc kích bại ác ma đội, mà ta thì cũng chiến thắng zone của chính ta. Song để hoàn thành điều đó, đồng đội của ta hy sinh gần hết. Cho nên ta cố tình không kết thúc trận chiến cuối cùng đó là để đợi cơ hội hồi sinh bọn họ lần thứ hai. Ta vẫn một mực tìm kiếm manh mối của chuyện này, và đó cũng là điều hiện tại ta muốn nhờ cậu. Hy vọng cậu có thể dùng trí tuệ của mình giúp bọn ta phân tích một chút. Vì sao chủ thần mãi không cho bọn ta tiến vào Narnia? Sở Hạo nghe xong không khỏi trầm tư. Hồi lâu sau hắn mới đột nhiên hỏi. Nói như vậy thì có phải tôi và người tên Sở Hiên kia, trừ việc anh ấy không có tình cảm hay cảm giác thì dung mạo rất giống nhau phải không? Trịnh Xá gật đầu, đúng vậy. À, còn một điểm nữa ta thấy cậu khác với Sở Hiên, rất khó giải thích. Đại loại là linh hồn, không còn sâu sắc hơn, là ánh sáng tâm linh. Cơ mà nói thật, thực lực cậu quá yếu, ta có giải thích cậu cũng không hiểu. Sở Hạo nhẹ gật đầu lẩm bẩm, tôi cũng có thể giới thiệu đại khái lai lịch của mình cho các anh nghe. Tôi được sinh ra từ một đoạn gen chứ không phải theo cách tự nhiên. So với Sở Hiên trong câu chuyện của anh thì xuất thân của chúng tôi khá giống nhau. Cho nên tôi đoán, bản thân mình có quan hệ với John Sở Hiên đối thủ của các anh trong trận chiến cuối cùng, hoặc là Sở Hiên ở căn cứ Long Ẩn, nhưng xem chừng khả năng thứ hai rất nhỏ. Ba người Trung Châu đội liếc nhìn nhau, Trịnh Xá gật gật đầu, thì ra là vậy. John Sở Hiên, không biết tên đó đang ẩn núp trong bóng tối để tính toán cái gì, nhưng nhất định phải cẩn thận gã đó. Hắn cùng đẳng cấp với Sở Hiên, rất khủng bố. Sở Hạo tất nhiên biết John Sở Hiên khủng bố cỡ nào. Nếu như coi CX là tên viết tắt của một người nào đấy, thì hẳn đó là Sở Hiên, sao? Hai tổ chức đó đều do gã này sáng lập sau trận chiến cuối cùng, hơn nữa còn góp nhặt gen của người từng là kẻ mạnh nhất thế giới luân hồi, John Trịnh Xá, để thành lập một đội quân đáng sợ. Thực lực như vậy, chỉ sợ Trung Châu đội gặp phải cũng sẽ bị bao phủ. Chẳng qua chuyện đó để sau, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải cùng Trung Châu đội tiến hành trao đổi, mượn lực lượng bọn họ diệt trừ tận gốc Skynet. Chúng ta giao dịch đi, Trung Châu đội. Thứ nhất, tôi không tín nhiệm các anh. Những gì anh vừa kể, tôi chỉ có thể tin 7 phần, còn lại thì phải tự mình nghiệm chứng. Thứ hai, tôi có một đội viên chết trong tay các anh. Có lẽ các anh không nhớ, nhưng trong Skyline, bởi vì thực lực các anh quá cường đại nên đã lan đến chúng tôi, khiến một đội viên hy sinh. Cho nên, trước khi tôi phục sinh được cô ấy, tôi sẽ vẫn giữ cách nhìn của mình đối với các anh. Nhưng mà thế giới này cần lực lượng của các anh, mà tôi thì không có đủ sức mạnh để hoàn thành kế hoạch của mình. Vì vậy, tôi hy vọng có thể tiến hành một giao dịch. Các anh thực hiện theo kế hoạch của tôi, giải quyết triệt để Skynet để cứu lấy thế giới này, cứu lấy cái thế giới tôi đã hại khổ. Điều này cũng giúp tôi tự cứu rỗi bản thân mình, cho tôi lý do để tiếp tục sống. Tôi sẽ nói cho các anh biết cách đi vào thế giới Narnia. Q7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, giác ngộ. Trịnh Xá cả kinh nhất thời bối rối cuống hết cả lên. Một cường giả siêu cấp như hắn, tố chất tâm lý sao có thể yếu ớt như vậy được? Chẳng qua những gì Sở Hạo nói đã chạm đến chấp niệm sâu nhất. Hoàn thành thì một bước thiên đường, nhưng nếu thất bại, liền xuống thẳng địa ngục, tất nhiên hắn phải khẩn trương rồi. Tiến vào thế giới Narnia, hồi sinh những đồng đội đã mất, đây chính là mộng tưởng cùng truy cầu của Trịnh Xá từ trước tới nay. Vì thực hiện tâm nguyện đó, hắn thậm chí không tiếc tính mạng, dù gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào cũng quyết tử chiến đến cùng. Quá khó. Sau sự kiện ở Zedon IV3, Trung Châu đội từng tham gia khá nhiều lần đoàn chiến. Cùng với đó bọn họ biết thêm những đội ngũ mới. Chẳng hạn như lần kết thúc thế hệ thứ hai, hắn phải đánh vỡ đại lục thì mới tiêu diệt được tất cả số bào tử trùng tộc đang ký sinh trong người các đội khác. Song trước đó, hắn từng tiến hành trao đổi với họ, những mong tìm được cách tiến vào thế giới Narnia. Vậy mà chẳng có ai từng nghe tới nơi đó. Cẩn thận ngẫm lại, suốt ba thế hệ luân hồi với rất nhiều tiểu đội khác nhau, cũng chỉ mình thiên thần đội của Adam, La Ứng Long là từng đi qua Narnia. Từ đó có thể thấy, đây là một thế giới cực kỳ đặc biệt, giống như Thục Sơn vậy. Cho nên, khi Trịnh Xá nói nhờ Sở Hạo giúp họ phân tích, ý muốn nhằm vào tình hình hiện tại, tương lai Trung Châu đội nên phát triển thế nào, cùng với những gì cần làm ở bộ phim này. Chứ chưa bao giờ hắn từng nghĩ có thể thu được đầu mối tiến vào Narnia từ đối phương. Nhưng giờ khắc này, hay là tên kia thuận miệng nói bừa, hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chiến lực của Trung Châu đội. Lâm Tuấn Thiên hoài nghi hỏi. Trịnh Xá lắc đầu, không, ta không cảm thấy hắn do dự chút nào cả. Cho nên, hoặc là hắn nói thật, hoặc là hắn sở hữu kỹ năng giống Sở Hiên, tín niệm lực. Dù sự việc là giả, nhưng bằng lòng tin tuyệt đối vẫn có thể biến nó thành thật. Nếu thế thì ta bị lừa cũng không oan. Lưu Úc bấy giờ cũng xen vào, thế chẳng lẽ hắn thật sự biết cách đi vào thế giới Narnia sao? Nghe thấy lời này, tấm hợp kim dưới chân Trịnh Xá đột nhiên truyền tới tiếng rắc giòn vang. Vô số khe nứt lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong trước mắt. Trịnh Xá rất nhanh đã ổn định được tâm tình. Hắn nở nụ cười áy náy với hai người Lâm Tuấn Thiên. Tiếp đó chân khẽ dùng sức. Các vết nứt trên tấm hợp kim từ từ dung hợp lại. Mặt đất khôi phục bộ dáng ban đầu. Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc thấy cảnh đó thì không hề vui mừng. Ngược lại còn có vẻ hơi ưu sầu. Áp chế không nổi rồi sao? Lâm Tuấn Thiên đi tới bên cạnh Trịnh Xá nhỏ giọng hỏi. Trịnh Xá khẽ gật đầu đưa bàn tay ra trước mặt. Hắn nhẹ siết tay lại. Không gian xung quanh liền vặn vẹo chớp động. Thấy thế, Trịnh Xá không khỏi thở dài. Trong vòng 10 năm, ta chắc chắn thành thánh. Nhưng đó cũng là lúc ta mất mạng. Vẫn còn chấp niệm, sao có thể thành thánh? Nếu trước thời điểm ấy mà chúng ta vẫn chưa thể tiến vào Narnia, vậy truyền thừa của Trung Châu đội đành giao lại cho hai người vậy. Lưu Úc cười lớn đi tới bên cạnh Trịnh Xá. Hắn kéo kéo tay gã vui vẻ nói. Sao có thể như vậy được? Thời gian 10 năm rất dài. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều thế giới phim kinh dị. Trải qua ngần ấy bộ, chẳng lẽ Trịnh ca không tới được Narnia hay sao? Rôn của anh thật đúng là giảo hoạt. Trịnh Xá cười hặc hặc. Xoa đầu Lưu Úc. Đúng vậy. Tên đó rất giảo hoạt, nhưng đã nhận lấy lợi ích của thân phận nhân vật chính. Vậy Trung Châu đội gánh thêm chút trách nhiệm thì đã sao? Chúng ta đã bao giờ e ngại khó khăn vất vả chứ? Dù lại đưa tới một hồi trận chiến cuối cùng thì thế nào? Thái Thản Tổ, Trùng Tộc Mẫu, Tiên Nhân Sư, số thánh nhân ta chiến cũng đâu phải con số ít. Cùng lắm thì phá luôn chủ thần Trung Châu, dĩ lực chứng đạo. Vậy tất nhiên có thể tiến vào Narnia rồi. Trong âm thanh hào hùng của hắn, hai mắt Trịnh Xá dần dần mờ mịt, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn, ánh sáng bùng nổ, khí thanh bay lên, khí đục hạ xuống, thiên địa hóa phong thủy hòa. Nói vậy nghĩa là chúng ta đạt thành ý kiến chung rồi hả? Sở Hạo thử co duỗi cánh tay máy của mình một chút, thấy nó không nhúc nhích được nữa thì thở dài buồn rầu gỡ xuống, đang định mở nó ra điều chỉnh lại một chút. Không ngờ Trịnh Xá đứng bên cạnh đã duỗi tay chạm vào người hắn, một cỗ cảm giác ôn lương đột nhiên truyền tới. Đây là... Sở Hạo ngạc nhiên nhìn cánh tay mới thuần năng lượng mọc ra từ bả vai mình, cảm giác nó mang lại hoàn toàn giống thật, hơn nữa còn không khiến hắn thấy cơ thể có gì bất thường. Trịnh Xá cười cười, chẳng qua chỉ là chút diệu dụng nhỏ của chân nguyên, khá hữu dụng. Ách, một loại năng lượng có ích, ngưng tụ hòa quyện nó lại. Sau đó thay đổi thành hình dạng mong muốn. Không có gì đặc biệt. Không, rất tuyệt. Sở Hạo không cười. Hắn nhìn bàn tay mới một cách nghiêm túc. Điều khiển năng lượng, tôi biết. Nhưng không thể làm nó ổn định như vậy được. Đây không phải vật chất cụ thể, mà mức năng lượng trong vũ trụ thì luôn đi từ nơi cao xuống chỗ thấp. Bản thân cánh tay này cũng là một loại kỳ tích rồi. Trịnh Xá nhún vai không biết phải giải thích thế nào. Đây là một trong những tác dụng lớn nhất của ánh sáng tâm linh hắn luyện ra. So với kỳ tích, trong lời Sở Hạo còn cao cấp hơn, bởi nó đã chạm đến quy tắc vũ trụ, là thần tích. Dù hàng tỷ sinh linh phấn đấu cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới ấy. Sở Hạo há cánh tay năng lượng xuống, lúc này hắn mới chăm chú nhìn Trịnh Xá. Các anh đã đồng ý với đề nghị của tôi, vậy trước hết hãy nói cho tôi biết thực lực của các anh là gì. Phải hiểu rõ thực lực đồng đội mới có thể tiến hành bố cục. Trịnh Xá khẽ nhíu mày, không đợi hắn lên tiếng, Sở Hạo đã nói tiếp, yên tâm, tôi biết chính xác cách đi tới thế giới Narnia, chỉ cần anh hoàn thành lời hứa của mình thì tôi cũng sẽ giữ lời. Chuyện này, anh không cần nghi ngờ. Trịnh Xá gãi đầu cười cười, kỳ thật không phải thế. Thật ra cậu muốn cứu thế giới này, giúp đỡ dân chúng, vậy cũng là phù hợp với bản ý của chúng tôi rồi. Dù cậu không yêu cầu, chỉ cần tôi đủ khả năng thì cũng sẽ làm thôi. Hiện giờ tự cậu lại đưa ra đề nghị trợ giúp chúng tôi cầu còn không được nữa là. Sở Hạo thoáng trầm mặc, lát sau mới mỉm cười, tôi vào trước là chủ, vậy đi, anh trước tiên hãy thể hiện thực lực của mình, ít nhất cũng phải khiến tôi hiểu được một chút. Kế hoạch giải cứu thế giới lúc trước tôi vạch ra không vấn đề gì, song do đánh giá sai chênh lệch thực lực giữa bản thân và Skynet, dẫn đến, tôi nghĩ hẳn các anh cũng biết, vì tôi mà ngày phán xét đến sớm mấy chục năm, chết oan không biết bao nhiêu người. Trịnh Xá yên lặng lắng nghe thanh âm ngày càng nặng nề, ngày càng tự trách của Sở Hạo. Hồi lâu sau hắn bỗng nhiên lên tiếng, cậu muốn sống sót hay là định chết sớm một chút? Sở Hạo lặng người, thần sắc nghiêm túc nhìn Trịnh Xá đáp, nếu có thể, tôi muốn sống sót. Tôi còn quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, chẳng hạn như thân thế của tôi, đồng bọn, chiến hữu, thân nhân. Mà nếu được, tôi muốn cứu thế giới kia. Vậy sao, vì tất cả những điều đó, cậu có thể làm dơ bẩn hai tay không? Trịnh Xá chăm chú hỏi. Sở Hạo cười khổ, tay của tôi sớm đã dơ bẩn rồi, bị chính tôi làm bẩn. Vì hoàn thành mục đích, tôi đã giết quá nhiều người vô tội. Vì có thể sống tiếp, tôi cũng phải từ bỏ, phải lựa chọn quá nhiều người làm vật hy sinh. Vậy thì tôi đây. Vì tất cả những điều đó, cậu có thể làm dơ bẩn trái tim không? Trịnh Xá vươn tay ra nhẹ che đi hai mắt Sở Hạo. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt ấy rơi nước mắt vì áy náy tuyệt vọng. Vô luận thế nào cũng không muốn thấy. Cậu bé, cậu còn non lắm. Trịnh Xá buông tay ra, quay lưng về phía Sở Hạo, cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng sống sót. Cậu đã có giác ngộ phải mạnh mẽ cùng sống sót rồi, nhưng vẫn chưa thể trèo chống được nó. Trước khi nghĩ cách cứu thế giới, vậy phải sống sót đã, còn sống thì mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để cứu thế giới. Nói bố cục của cậu đi, tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi lại được xưng là cường giả mạnh nhất thế giới luân hồi. Cũng là để cho cậu biết, muốn hoàn thành niềm tin trong lòng thì cần bao nhiêu lực lượng. Vậy nên cứ nói kế hoạch ra đi, mặc kệ kẻ địch đang đợi phía trước là ai, dù hắn có là thần, tôi cũng giết cho cậu xem. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, tìm ra nó. Chương 11, tìm ra nó. Người biên, chúng ta đều biết Skynet thực sự không phải một chương trình máy tính thuần túy. Nó giống như một sinh vật sống ký sinh vào Internet. Dù có phá hủy vật chủ thì thứ ấy vẫn tồn tại. Cho nên phe kháng chiến mới nghĩ đây là một loại virus có trí năng. Nhưng thực ra bọn họ đã nhầm. Tại căn cứ trong Sơn Cốc, sau khi bố trí một vài nhân viên quản lý cùng sắp xếp chỗ trú ngụ cho dân chúng, Sở Hạo dẫn ba người Trung Châu đội tới căn phòng chiếu phim hắn vừa cải tạo. Ở nơi này, hắn bắt đầu đưa ra những bố cục của mình. Nói đến đây cũng phải nhắc lại, những quan niệm trước đây của Sở Hạo hẳn phải sửa lại. Có lẽ Trung Châu đội thực sự bị người ta bôi đen. Bọn họ là đội ngũ chính nghĩa giống như Đại Tây Châu đội và Nam Mỹ Châu đội. Nhưng vì các tiểu đội khác đều nói những người đó xấu nên mới gây ra hiểu lầm. trong chuyện này hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó. Song dù vậy, hắn vẫn cho rằng Trung Châu đội rất có thể sẽ không khách khí với mình bởi thực lực song phương chênh lệch quá xa. Cự Long thì chẳng thể nào làm bạn với con kiến được. Cho nên, ngay từ đầu Sở Hạo đã định ra mối quan hệ giữa hắn và mấy người Trịnh Xá là giao dịch. Nếu có bị đối xử lạnh nhạt thì cũng chẳng việc gì phải oán hận. Nhưng thật không ngờ là tất cả thành viên Trung Châu đội tựa hồ cực kỳ coi trọng hắn. Đặc biệt là khi nghe hắn phân tích lập luận, trong mắt họ còn ánh lên sự tôn kính. Cứ như vậy, ba người này ngoan ngoãn ngồi yên nghe hết những gì Sở Hạo nói. Thấy hắn chợt dừng lại, Trịnh Xá lập tức lên tiếng, cậu tiếp tục đi. Chúng tôi chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đa năng như vậy, sắp xếp nhân sự, sửa chữa cải tạo máy móc. Xong xuôi đâu đấy lại ngửa không dừng vó tiếp tục giảng giải bố cục cho chúng tôi. Những việc này quả thực khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Hạc, nói sai rồi, chúng tôi không xiên xỏ gì cậu đâu, nếu có thể xin cứ tiếp tục đi. Quen thuộc là Sở Hiên sao? Hay là John Sở Hiên? Sở Hạo nhẹ gật đầu, xác nhận lại cảm giác lúc trước. Trung Châu đội hẳn không phải người xấu, chỉ là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn vẫn không thể tín nhiệm một cách dễ dàng được. AM, vậy tôi nói tiếp. Đầu tiên, từ chỗ căn cứ Skynet lúc trước xác nhận được một tin tức. Skynet thực sự tồn tại trên trục thời gian nên mới có thể phái người máy trở về. Hơn nữa nó vẫn một mực muốn thay đổi lịch sử, song lần nào cũng thất bại. Còn như nội dung phim chúng ta đã biết thì bên trong ẩn chứa rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng hạn như vì sao Skynet lại cử về quá khứ ít người máy như vậy? Tại sao không đưa hẳn 10, 20 con có phải dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn không? Hơn nữa đã sắp xếp cho dâu bát thâm nhập chính phủ nhiều như thế thì sao không ra lệnh cho bọn chúng đi giết gian Canner? Trong Terminator 4, Skynet từ mặt nào cũng chiếm ưu thế áp đảo. Kỹ thuật, vật lực, tốc độ tiến hóa hơn xa loài người. Trừ phi phe kháng chiến tìm được thứ gì đó khắc chế Skynet và quân đoàn người máy của nó, bằng không kẻ thắng cuối cùng không thể là nhân loại. Thế nhưng kết cục của loạt phim này lại thật bất ngờ. Skynet thua. Sở Hạo nói đến đây thì dừng lại một chút để mấy người Trịnh Xá kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Hắn lại tiếp tục, nhưng nếu coi khoảng thời gian từ Terminator 1 đến khi Skynet thất bại là một chục thời gian tuần hoàn liên tục, vậy có thể giải thích được mọi chuyện. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy Skynet là một dạng vật chất chứ không phải chương trình máy tính thuần túy. Bằng không nó chẳng thể nào xuyên qua không thời gian được. Lấy một ví dụ đơn giản, Skynet xuyên Việt thẳng về những năm 80, 70, nhưng thời đó làm gì có Internet, vậy nó biết làm sao bây giờ? Sao? Bởi thế, không quản nội dung phim gốc thế nào nhưng ít nhất ở thế giới này, Skynet có thực thể. Còn như tin đồn Skynet tồn tại bên trong mạng Internet, đó là giả thôi đã hiểu. Trịnh Xá một tay nắm lại đấm vào tay kia, cũng tức là chỉ cần phá hủy chủ thể của Skynet thì sẽ cứu được thế giới. Nhưng làm sao mới tìm được nó đây? Đây chính là vấn đề của chúng ta. Song giết chủ thể không có nghĩa là đã thành công. Sở Hạo lắc lắc đầu, Skynet là một tập hợp thể của vô số ý thức. Phá hủy được chủ thể, nhưng vẫn còn sót lại một vài cái ẩn nấp trong các khu căn cứ trên toàn thế giới cùng những sản phẩm nó tạo ra. Hơn nữa, khi chủ thể mất đi, một vòng luân hồi nữa sẽ lại bắt đầu. Cho nên việc làm của chúng ta chỉ cứu được những người hiện tại mà thôi. Trừ phi công kích của anh có thể đột phá dòng thời gian, nếu không Skynet vẫn sẽ giết hoài không chết. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm được chủ thể của Skynet đã. Độ khó rất lớn. Nói đến đây, Sở Hạo nhấn vài phím trên chiếc máy tính đặt trong phòng. Hình chiếu thế giới lập tức hiện lên. Cùng với đó là những quang điểm lớn nhỏ không đồng đều hầu như chiếm cứ toàn bộ lục địa. Đây là những căn cứ của Skynet mà ta đã biết. Dựa vào sự sai khác của các tín hiệu Internet, tôi lựa chọn ra những vị trí mà đối phương có thể đặt căn cứ, tổng cộng 462 cái. Skynet mặc dù có thực thể nhưng muốn trao đổi tin tức thì vẫn phải thông qua tín hiệu. chẳng qua hiện giờ khắp nơi đều là các tín hiệu ấy. Mọi căn cứ đều có, đại quân người máy có, thậm chí nơi hoang dã cũng có. Đây là phương pháp tự bảo vệ của Skynet. Muốn tìm ra cái chủ thể kia, nói dễ rất dễ, mà khó cũng rất khó. Mấu chốt là xem chúng ta có thực lực này hay không mà thôi. Nói đến đây, Sở Hạo chỉ hướng Trịnh Xá, đây chính là nguyên nhân lúc trước tôi hỏi anh và hai vị đồng bạn thực lực tới cỡ nào đấy. Anh đã nói mặc kệ kế hoạch thế nào đều thực hiện được, vậy hãy dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, dùng lực phá xảo. Y theo bản địa đồ này, đem tất cả căn cứ Skynet và những nơi có khả năng hoàn toàn nhổ bỏ. Các nơi phát ra tín hiệu cũng thanh lý bằng hết. Một khi hoàn thành thì nơi duy nhất còn phát ra tín hiệu chính là chỗ có chủ thể Skynet. Độ khó khăn như thế, thực lực của các anh có đáp ứng được không? Trịnh Xá yên lặng nhìn vào màn hình, mấy giây sau mới lên tiếng hỏi, cậu còn bao nhiêu thời gian là phải trở về chủ thần không gian? 2 ngày. Chính xác hơn là khoảng 1 ngày rưỡi. Sở Hạo đáp, ok, cho tôi 1 ngày, tôi sẽ để cậu thấy một phần thực lực của Trung Châu đội. Trịnh Xá đứng lên thoáng cười hằng hặc, hắn quay về phái 2 người Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, Nam Cực, Bắc Cực, ta bao hết, Nam Mỹ, Bắc Mỹ để 2 cậu giải quyết. Từ giờ bắt đầu, 24 tiếng sau tập hợp lại đây, không vấn đề gì chứ. Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc thoáng liếc nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Hạo, Trịnh Xá trực tiếp phá không mà đi. Còn Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, mỗi người lấy ra một chiếc ván trượt màu xanh lá bay thẳng lên trời. Tiếp đó 10 phút sau, bắt đầu từ Châu Đại Dương, các quang điểm đại diện cho căn cứ của Skynet lần lượt biến mất. Cùng lúc đó, khắp nơi trên Bắc Mỹ cũng một dạng như vậy. Không dừng ở đó, qua tiếp 10 mấy phút nữa, từ phía Thái Bình Dương truyền tới từng hồi địa chấn. Lấy vùng biển đó làm trung tâm, hình dáng bề mặt trái đất bắt đầu thay đổi. Về phần Sở Hạo, nụ cười mỉm trên môi dần biến thành kinh ngạc, kinh hãi, cuối cùng chết lặng. Mẹ kiếp, có thực lực bậc này thì sớm nói ra đi, còn làm cái gì mà thanh với trả lý, trực tiếp tiêu diệt tất cả quân đoàn người máy trên địa cầu có phải tốt hơn không? Sở Hạo rất muốn mắng to câu này, vô cùng muốn. Cứu 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, 24 giờ kỳ tích. Chương 12, 24 giờ kỳ tích. Đây là Châu Đại Dương. Thật không xứng với cái tên Châu mà. Ngoại trừ biển ra thì chẳng còn gì đáng gọi là Châu. Sở Hạo ngồi tại căn cứ theo dõi tình hình trên màn ảnh.